Chương 633 tối cường thăng cấp hệ thống. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Long Phi ở Thiên Phượng Lầu khoảng thời gian này cũng chưa ra, nhưng là... Khoảng thời gian này Thiên Phượng Lầu chung quanh đều là cửu đại thương minh bỏ ra nhiều tiền mướn tới giết tay, bọn họ con mắt chỉ có một, Long Phi đầu người, buổi đấu giá để cho cửu đại thương minh cơ hồ là toàn quân bị diệt, để cho bọn họ cơ hồ ở thần đế thành không tiếp tục chờ được nữa. Cơn giận này vô luận như thế nào đều phải ra, ngoài ra, Mộ Dung Vương Phủ, Long Phi đi ra Thiên Phượng Lầu một khắc kia, Mộ Dung Phong Lôi liền nhận được tin tức về Thiên Nhi, lần này ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Phong Lôi nhìn sắc mặt âm trầm Mộ Dung Thiên, lần trước ở trên đấu giá hội Mộ Dung Thiên mặt cũng mất hết, hắn một mực chờ đợi cơ hội, mãi mới chờ đến lúc tới cơ hội lần này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, phá cách tư cách trúng tuyển ta có thể không muốn. Thần đế học viện ta có thể không vào. Nhưng là... Long Phi, ngươi này chó má mệnh, ta nhất định phải cầm. Mộ Dung Thiên cắn răng nghiến lợi nói, đối với Mộ Dung Phong Lôi đạo, ê cha, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua nữa. Tuyệt địa sẽ không. Bây giờ Mộ Dung Thiên đã không phải là buổi đấu giá bên trên Mộ Dung Thiên, hắn mặc dù bị Khâu Vạn Đạo hủy bỏ phá cách tư cách trúng tuyển, nhưng là... Hắn lại lấy được Tiêu Thiên Võ xem trọng, hơn nữa cố ý cho hắn tìm tới tam phẩm yêu thú tiên căn. Thực lực của hắn xưa không bằng nay, lôi đình dãy núi, lối vào nghĩa giao tiền, giao tiền. Đóng tiền gì? Qua đường phí, không thấy con đường này là chúng ta lái ra à? Không giao. Người đâu, đánh cho ta, hung hăng đánh, đánh vào chỗ chết. TRUINCUATUINET lôi đình dãy núi diện tích rất lớn, cửa vào tự nhiên cũng rất nhiều nhưng là từ sáng sớm hôm nay bắt đầu liền bị một đám người bá chiếm, nếu muốn vào núi. Đóng một quả tiên thạch làm qua lộ phí, một quả tiên thạch A đối với võ giả bình thường mà nói này có thể con số không nhỏ nhưng mà chỉ cần ngươi không giao, đó chính là một đoạn đánh, sưng mặt sưng mũi là khinh, trọng trực tiếp biến thành tàn phế, làm sao còn phải giao tiền à? Tiểu Anh lẩm bẩm một tiếng, cái dãy núi này không phải người người đều có thể vào chưa? Nàng trước mặt một tên gọi người đàn ông trung niên quay đầu liếc mắt nhìn, đạo, nghe tiểu cô nương, ngươi khả năng còn không biết sao, này là sáng sớm hôm nay mới tới quy củ. Phàm là vào núi người đều phải nộp một quả tiên thạch làm qua lộ phí, dám không giao người, y dạ, đám người kia chính là kết quả. Người đàn ông trung niên con mắt ánh sáng nhìn cách đó không xa mấy cái bị đánh thương tích khắp người người, Long Phi không khỏi hỏi ghê sẽ không người quản. Quản? Ha ha, ai dám quản? Bọn họ đều là có lai lịch lớn người, ngươi biết bọn họ đều là người nào không? Thần đế học viện học sinh, ai dám quản? Người đàn ông trung niên có chút nói, thần đế thành là cái gì địa phương, nhà giàu thiếu gia, thế gia đệ tử, nhiều không kể xiết, một cái so với một cái phách lối, một cái so với một cái ngang ngược, ở thần đế thành bọn họ chính là bá chủ nhưng là đối mặt thần đế học viện người, bọn họ chính là cái trùng, hơn nữa bị người dẫm ra cứt tới cũng không dám khẳng thanh trùng, ê sư huynh, ta là Vân Tiên Thành và Nhạc Long, ta bị Vương Trường Lão phá cách nhận. Phá cách nhận sư đệ. Ngươi chờ một chút. Ngươi cho ra một chút, có hay không kêu và Nhạc Long danh tự này. Nửa phút sau khi, như vậy sư huynh cung kính nói, y vào đi thôi. Phá cách nhận đệ tử vậy cũng là hư mô mô, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội, vạn nhất bọn họ là trong dự ngôn đồ ma người đây. 10 phút sau, đến phiên tiểu anh bọn họ lôi trọng đi tới, đạo, kẻ ta tới bỏ ra số tiền này. Ngũ Mai, 5 người. Lôi trọng nói, kia tên gọi người đàn ông trung niên hai mắt có chút vừa nhất. Thu hồi tiên thạch, đạo, y vào đi thôi. Ngay vào lúc này, một tên đệ tử thấy Mạng Đà La, khóe miệng có chút móc một cái, lập tức nói, để cái này tiểu mỹ nhân lưu đứng lại cho ta. Lôi trọng mi tâm nhíu một cái, không đợi hắn nói xong, tên kia thu tiền đệ tử một cước liền đạp cho đi, người ta đại ca nói chuyện ngươi không nghe được a, biểu tình gì à? Muốn chết đúng không? Một cước hung hăng đá vào lôi trọng bụng, lôi trọng cơ thể hơi vừa lui, mi tâm chặt hơn một phần. Tên đệ tử kia sắc mặt giận dữ, nghe ngươi một cái chó ép đồ vật, lão tử đang cùng ngươi nói chuyện, con mẹ nó ngươi điếc đúng không? Lôi trọng hai quả đấm nặng nề nắm chặt, lửa giận trong lòng bung ra, cũng vừa lúc đó Mạng Đà La đi tới, khẽ mỉm cười, đạo, nghe muốn ta cùng ngươi đúng không? Hắc hắc, nghe tiểu mỹ nhân rất thức thời mà, tiểu gia ta ở chỗ này ngồi cho tới trưa, thật phiền rất, ngươi tới bồi bồi tiểu gia bảo đảm cho ngươi thoải mái. Ha ha ha, người kia đắc ý cười lên, lôi trọng nhìn Long Phi khẽ mỉm cười, tỏ ý hắn không cần động, Mạng Đà La nhàn nhạt cười một tiếng, trên người nàng kích tình tiên căn độc tố thật đang điên cuồng tràn ra, đến gần nàng hai gã thần đế học viện học sinh ánh mắt bắt đầu mê ly lên, cả người phát khô, nóng như thiêu khó. Nhịn, ngay sau đó, Mạn Đà La khí tức hơi đổi, cũng ở trong nháy mắt này, hai gã nam đệ tử trực tiếp ôm chung một chỗ điên cuồng gặm đứng lên, quần áo từng cái mang xuống, cây tình yêu bắn ra bốn phía, toàn thân, phốc suy, rê chửi thề một tiếng, nguyên lai là một cơ lão a. Ha ha ha. Này gây tình yêu thật là muốn đâm xuống ta con mắt a. Hai người lẫn nhau ôm ấp, múc thỏa thích đến, tình cảnh kia thật là vô địch, Lôi Trọng sững sờ, nhìn Mạn Đà La, thầm nghĩ trong lòng, gây nữ nhân này. Sau này nhất định không thể dẫn đến, quá kinh khủng. Mạn Đà La mi tâm trừng một cái, lạnh lùng nói, gây còn phải ta theo sao? Long Phi cười một tiếng, đạo, gây chúng ta vào núi đi. Mạn Đà La khí tức vừa thu lại, ngược lại đi vào trong núi, không thể không nói, thần đế học viện học sinh đều không phải là cải trắng, bọn họ đều là võ đạo thiên tài, ở Mạn Đà La đem khí tức một tay trong nháy mắt, bọn họ đại não nhanh chóng rõ ràng đi xuống, hệ độc đan sư. Không đợi Long Phi bọn họ đi xa, lửa giận vạn trượng, nặng nề quát lên, kẻ chó má, lại dám trêu đùa chúng ta. Ta xem các ngươi là sống chán. Hai người đồng thời công tới, tấn công về phía Mạn Đà La, cũng trong nháy mắt này, Long Phi nhịp bước động một cái. Không chờ bọn họ hạ xuống, kề ba, ba. Hai bàn tay hung hăng vỗ xuống đi, rầy một tiếng, đạo, kề lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Phanh, ầm. Hai bàn tay hạ xuống, hai bóng người đập ầm ầm trên mặt đất, Long Phi một cước dẫm ở một người, ánh mắt âm lãnh, đạo, kề đừng nữa trêu chọc ta, nếu không ta giết chết ngươi. Liền như tử thần đang nói chuyện, tên đệ tử kia nhìn Long Phi ánh mắt bị dọa sợ đến truyền hình trực tiếp rung. Ngay cả đại khí đều không quản thở gấp, Long Phi một cước đưa hắn đá bay ra ngoài, xoay người nói, kệ chúng ta đi. Vô cùng phách lối, ế đánh được. Những người này chính là cần ăn đòn. Thần đế học viện người liền không nổi a. Ba ngày ba mặt ở chỗ này làm chuyện gây, này cái sự tình nếu là truyền tới thần đế học viện bọn họ khẳng định bị đuổi. Thu lệ phí hãy thu phí, Long Phi không muốn quản những thứ này việc vớ vẩn, có thể ngươi muốn động người khác, kia lại không được. Ôni ông thần đầu tiên cho ngươi mặt mũi, lần thứ hai. Ngươi không biết xấu hổ, vậy thì hung hăng rút ra, Lôi Trọng đạo. Long thiếu ngươi thật đúng là sắc bén a, đây chính là thần đế học viện người a, vạn nhất báo lên lời nói, khảo hạch thời điểm nhất định sẽ gây khó khăn ngươi. Long Phi tết miệng cười nói, y viện trưởng ta đều đắc tội, còn lo lắng cái này tiểu lâu la đi. Yên tâm. Nếu là bởi vì gây khó khăn mà vào không thần đế học viện lời nói, đây không phải là bọn hắn gây khó khăn, mà là ta yếu. Lôi Trọng nhìn Long Phi, đã lâu nói ra hai chữ, ngang ngược. Số từ 1887.